Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2912, La Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt Dĩnh tiến giai đại thừa, Triệu Vân Tiêu thân là Trần Nguyệt Dĩnh đại đệ tử, địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, Trấn Hải Cung cũng có thể được lợi. Chủng tộc đại chiến còn chưa kết thúc, mặc kệ nhân tộc khuếch trương bao nhiêu địa bàn, Trấn Hải Cung kia một phần cũng sẽ không quá y trưởng môn sư huynh phải hay cô phải muốn độ đại thiên kiếp rồi. Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí có chút bất lực vì vượt qua bát cửu lôi kiếp, trên người nàng toàn bộ phòng ngự bảo vật báo hỏng hơn phân nửa, nếu không phải nàng tu luyện công pháp phòng ngự tương đối mạnh đã chết tại đại thiên kiếp phía dưới. Cửu đạo cửu sắc thần lôi uy lực quá lớn, trận pháp luyện vào thất giai hạ phẩm hấp lôi châu cũng ngăn không được, sau cùng một đạo cửu sắc thần lôi, nàng hoàn toàn là bằng vào tự thân phòng ngự thần thông ngăn lại, tự thân cũng thụ thương, đổi làm tu sĩ khác chỉ sợ đã chết tại bát cửu lôi kiếp phía dưới. Trấn Hải Cung có thượng phẩm thông thiên linh bảo, bất quá là công kích loại, phòng ngự loại thượng phẩm thông thiên linh bảo vẫn tương đối chân quý, đại thừa tu sĩ cũng sẽ nóng mắt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ huyền linh động thiên bên trong mang ra huyền thiên chi vật là tấm chắn, bồi dưỡng thành huyền thiên chi bảo, ngăn cản đại thiên kiếp hiệu quả đặc biệt tốt. Tống Nhất Minh nhất trực điều hòa bản thổ hệ phái cùng phi thăng hệ phái mâu thuẫn, tránh cho mâu thuẫn khuếch đại, Lâm Thiên Long cùng Trần Nguyệt Dĩnh đều rất kính trọng Tống Nhất Minh. Trưởng môn sư huynh độ không qua lần thứ 6 đại thiên kiếp. Lý Viêm thở dài nói, thần sắc bi thống. Trần Nguyệt Dĩnh chau mày, phân phó nói. Lý Sư Điệt, ngươi tạm thay chức trưởng môn, phong tỏa tin tức phái nhân thông chi Lâm Sư Điệt ta cần điều dưỡng một đoạn thời gian, trước mắt vô pháp cùng mặt khác đại thừa tu sĩ đấu pháp. Nàng lần này có khả năng vượt qua bát cửu lôi kiếp, ngoại trừ Tiêu Vấn Thiên ba người hộ pháp, Lâm Thiên Long cũng xuất lực không ít, đổi được thất giai hấp lôi châu, trước tiên phái nhân đưa về tới, không có viên này hấp lôi châu, dựa vào những cái kia phổ thông trung phẩm thông thiên linh bảo, Trần Nguyệt Dĩnh căn bản là không có cách vượt qua bát cửu lôi kiếp, sớm đã bị lôi kiếp đánh chết. Nàng là linh thể giả, thực lực lại tương đối cường đại, bát cửu lôi kiếp uy lực so phổ thông tu sĩ cường rất nhiều, phổ thông tu sĩ xung kích đại thừa kỳ, chuẩn bị thêm mấy món phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo cùng mấy bộ thất giai trận pháp còn là có rất lớn tỷ lệ vượt qua bát cửu lôi kiếp. Từ chất tốt tu sĩ tốc độ tu luyện tương đối nhanh, xung kích đại cảnh giới độ khó cũng sẽ cao một chút. Bản thổ phái ra lực không ít, Lục Vi cùng Lý Viêm biết được tích tộc hợp thể tập kích Ngọc Hy Sơn mạch bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, điểm này rất không tệ. Trần Nguyệt Dĩnh này mới khiến Lý Viêm tạm thay chức trưởng môn, chờ Lâm Thiên Long chờ nhân trở về, lại chính thức chọn lựa trưởng môn. Nàng tiến vào đại thừa kỳ phía sau, mặc kệ ai làm trưởng môn, phi thăng hệ phái đều có thể được lợi. Là Trần Sư Thúc, Trần Sư Tỷ, Lý Viêm chờ nhân đáp ứng, Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, bọn hắn tự nhiên muốn lấy Sư Thúc tương xứng. Tiêu Vấn Thiên cùng Trần Nguyệt Dĩnh là cùng một cái sư phó, mặc kệ bọn hắn tu vi chênh lệch nhiều đại, đều là lấy Sư Tỷ Sư Đệ tương xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt Dĩnh hiện tại rất suy yếu, tiến vào đại thừa kỳ tin tức muốn nghiêm mật phong tỏa, bằng không thì nhường dị tộc biết, sợ rằng sẽ thượng môn tìm phiền toái. Trần Nguyệt Dĩnh truyền tống về Phiêu Vân đảo điều dưỡng, Lục Vi tự mình đi tiền tuyến. Tiền tuyến, một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh thảo nguyên, một đạo hồng quang nhanh chóng lướt qua không trung, tốc độ đặc biệt nhanh. Chạy ngược lại là rất nhanh, lần trước bị ngươi đuổi lấy chạy, lần này là ta đuổi lấy ngươi chạy, liền chạy ngươi vô pháp còn sống trở về Vạn Diễm Sơn mạch. Một đạo băng lãnh thanh âm nam từ từ trên cao truyền đến, truyền khắp phương viên vạn dặm. Vừa dứt lời, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, như cùng địa chấn bình thường, hư không chấn động vặn vẹo, một cái chảy xiết dòng sông màu xanh lam từ đằng xa bôn dũng mà đến, tốc độ đặc biệt nhanh. Dòng sông màu xanh lam những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến, xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách, hư không tựa hồ muốn sụp đổ. Không có qua bao lâu, dòng sông màu xanh lam tựu đuổi kịp hồng quang ngừng lại, hiện ra diễm khuyết thân ảnh, sắc mặt của hắn trắng bệch, cánh tay trái không cánh mà bay, trên thân máu me đầm đìa, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Diễm Khuyết trước kia cùng Thiên Hà Kiếm Tôn giao thủ qua, khi đó hắn chiếm cứ thượng phong, hiện tại Thiên Hà Kiếm Tôn tu vi đại tiến, một phen giao thủ, hắn tựu ăn một cái thiệt nhỏ, bị Thiên Hà Kiếm Tôn chặt đứt một tay, bản mệnh pháp bảo cũng bị hao tổn. Diễm Khuyết cùng pháp tướng hợp làm một thể, tiêu hao không ít pháp lực, lại thi triển Cửu Diễm Phân Linh đại pháp, tu vi của hắn lại so Thiên Hà Kiếm Tôn thấp, căn bản không phải đối thủ. Diễm Khuyết tay phải hướng về hư không vỗ, hư không phát ra ong ong, trầm đục vặn vẹo biến hình, vô số xích sắc hỏa quang tuôn trào ra, xích sắc hỏa quang sáng rõ, hóa thành một đạo mấy trăm trượng cao xích sắc tường lửa, đón lấy dòng sông màu xanh lam. Ầm ầm tiếng vang, xích sắc tường lửa cùng dòng sông màu xanh lam chạm vào nhau, bộc phát ra đại lượng sương mù màu trắng. dòng sông màu xanh lam đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái lam vũ lất phất kình thiên cự kiếm, như cùng như chém dưa thái rau, đem xích sắc tường lửa chém thành hai nửa, kình thiên cự kiếm đem diễm khuyết chém thành hai nửa, thi thể hóa thành điểm điểm hỏa quang biến mất không thấy. Ở ngoài ngàn dặm hư không sáng lên xích sắc hỏa quang, hiện ra diễm khuyết thân ảnh. Phá không thanh đại hưởng, một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đến, những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến, như cùng bị chém thành hai nửa, lam sắc trường hồng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt diễm khuyết dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng tế ra hai thanh kim sắc liêm đao nghênh đón tiếp lấy. Hai thanh kim sắc liêm đao lưỡi đao thương có mấy cái to bằng móng tay lỗ hồng, linh quang có chút ảm đạm, hiển nhiên bị hao tổn. Khanh khanh, hai tiếng kim thiết giao kích trầm đục, hai thanh kim sắc liêm đao bị lam sắc trường hồng đánh bay ra ngoài. Lam quang lóe lên, lam sắc trường hồng hiện ra mặt thật, rõ ràng là một cái lam quang lưu chuyển bất định phi kiếm, thân kiếm dài ba thước tam, rộng gần tấc, thân kiếm bên ngoài khắc rõ một chút gợn sóng nước. Diễm khuyết quá sợ hãi, liên tiếp thi triển bí thuật, pháp lực của hắn tiêu hao rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy lam sắc phi kiếm liền muốn đem diễm khuyết chém thành hai nửa, một cỗ gió tanh bao phủ mà qua, một tên dáng người khôi ngô kim sam thanh niên vừa hiện mà xuất, kim sam thanh niên răng nanh lộ ra ngoài, phần lưng có một đôi kim sắc cánh, khí tức so diễm khuyết còn mạnh hơn một chút. La Tiêu, Dạ Xoa tộc đại thừa. La Tiêu lộ diện một cái, hữu quyền kim quang đại phóng, đấm ra một quyền. Khanh, nhất thanh tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, hữu quyền của hắn cùng lam sắc phi kiếm chạm vào nhau, lam sắc phi kiếm bay rớt ra ngoài. Một cái chảy xiết dòng sông màu xanh lam bôn dũng mà đến, mặt đất vỡ ra đến, Thiên Hà kiếm tôn đứng tại lam sắc trường hà thượng diện, thần sắc đạm mạc. Hắn nhìn thấy La Tiêu, hơi kinh ngạc, ngươi tiến vào đại thừa trung kỳ rồi, ngươi cũng có thể tiến vào đại thừa trung kỳ, ta cũng có thể. La Tiêu xem thường, vẻ mặt tự tin, đa tạ, La đạo hữu. Diễm khuyết cảm kích nói, lần này nếu không phải La Tiêu đuổi tới, hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. La Tiêu gật gật đầu, Dạ Xoa tộc cùng Tinh Hỏa tộc vốn chính là đồng minh, môi hở răng lạnh, nếu như Diễm Khuyết bị Thiên Hà kiếm tôn diệt đi, Dạ Xoa tộc cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lâm đạo hữu, chúng ta tam tộc đều tại đối phó Tích tộc, coi như muốn đánh, diệt đi Tích tộc lại đánh cũng không muộn, ngươi cứ nói đi. La Tiêu giọng thành khẩn, cách chương.